Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 513 đến Võ Đăng Sơn. Người của quán rượu đều cho rằng hắn xảy ra điều gì bất ngờ. Bởi vì đã qua hơn 2 tháng, người này lại vẫn không có từ thần nông giá đi ra. Trên căn bản chính là đụng tới cái gì bất ngờ. Trước đây cũng là từng có tình huống như vậy. Có người tiến vào thần nông giá, hơn 1 tháng chưa có trở về, sau đó mới biết, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhìn thấy viên thư duật bình yên vô sự, khách sạn đại sảnh trước sân khấu người phục vụ đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc đó, cho viên thư duật công việc thủ tục nhập cư chính là nàng. 2 tháng này đến, bọn họ chỗ rượu này trong tiệm nhân viên phục vụ cũng là nhiều lần đàm luận đến có quan hệ người trẻ tuổi này sự tình. Tuy rằng trên căn bản đã có thể xác định người trẻ tuổi này hẳn là xảy ra điều gì bất ngờ, thế nhưng bọn họ cũng không dám ở được xác thực tin tức trước thanh lý viên thư duật đồ vật, đem viên thư duật gian phòng định cho người khác. Vì lẽ đó, viên thư duật gian phòng vẫn không có người nào đi vào. Bây giờ nhìn đến viên thư duật bình yên vô sự, nàng có thể không kinh sợ sao? Đặc biệt là nhìn thấy viên thư duật bên người còn tùy tùng một như vậy cô gái xinh đẹp. Càng là ước ao viên thư duật diễm phúc không cạn. Viên thư duật lên lầu cầm dương hành lý. Sau đó ở đại sảnh giao nộp này hơn 2 tháng tiền thuê nhà. Lùi rơi mất gian phòng. Đi ra khách sạn. Khách sạn trên bãi đỗ xe thì có đi hướng về Võ Đăng Sơn xe. Hai người để tốt hành lý. Lên xe. Viên thư duật vẫn lựa chọn xe hàng cuối cùng, bên phải sát cửa sổ hộ vị trí. Thẩm Thanh Quyên rất tự giác ngồi ở viên thư duật bên người. Làm trên xe một nửa chỗ ngồi ngồi lên rồi người. Tài xế liền lái xe. Viên thư duật nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mà Thẩm Thanh Quyên nhưng là nhìn chằm chằm viên thư duật xem. Thẩm Thanh Quyên thừa dịp vừa nãy đi toilet, cho gia gia của chính mình Thẩm Thác gọi một cú điện thoại. Nói cho chính mình ra ra, có quan hệ mình và thần long đại nhân cùng nhau sự tình. Thẩm Thác nghe xong, vui mừng đến tột đỉnh, muốn Thẩm Thanh Quyên đi theo ở viên thư duật bên người. Nếu như có thể đạt được viên thư duật hảo cảm liền tốt hơn rồi. Thẩm Bản dập đến cho rằng Thẩm Thanh Quyên tìm dân mạng đi ra ngoài lữ hành. Căn bản là hồ đồ, không nghĩ tới có như vậy niềm vui bất ngờ. Thẩm Thác dã tâm cũng không nhỏ. Hắn cho rằng La Gia La Tiêm Tiêm có thể làm được sự tình. Chính mình tôn nữ cũng có thể làm được. Chính mình tôn nữ lại không thể so La Tiêm Tiêm kém. Nếu là chính mình tôn nữ có thể trở thành thần long đại nhân thị thiếp. Cái kia đừng nói là hương giang thủ phủ. Chính là thế giới thủ phủ cũng không đặt ở Thẩm Thác trong mắt. Thẩm Thanh Quyên nghĩ đến Gia Gia nói những câu nói kia. Thật sự có chút mặt đỏ. Nàng chưa từng có nghĩ đến. Gia Gia tuổi lớn như vậy. Dĩ nhiên cũng già mà không đứng đắn. Nói như vậy ngượng ngùng. Cái gì? Lên xe trước. Sau mua vé. Cái gì? Nữ truy nam. Cách tầng xa. Cái gì? Thu phục thân thể của nam nhân. Là có thể chậm rãi thu phục hắn tâm. Nghĩ đến Gia Gia như vậy cấp thiết hoán chính mình tốt tôn nữ. Nhường mình nhất định muốn chiếm được thần long đại nhân niềm vui. Thẩm Thanh Quyên thì có chút phát sầu. Nàng đã phát hiện, thần long đại nhân không như trong tưởng tượng lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Là một tốt vô cùng ở chung người. Thế nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đối với dựa vào đến người xa lạ, thần long đại nhân cũng sẽ không rất nhanh sẽ thân cận lên. Vào lúc này, Thẩm Thanh Quyên cũng là có chút kính nể La Tiêm Tiêm. Không qua thời gian mấy ngày, phải đến thần long đại nhân hứa hẹn, một thị thiếp thân phận là chạy không được. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Quyên thì có chút ủ rũ. Nàng là nhìn ra rồi, thần long đại nhân đối với mình, căn bản không hề có một chút ý nghĩ của hắn. Từ thần nông giá đi Võ Đăng Sơn, khoảng chừng cần 5 nhiều giờ đường xe. Viên thư duật nhìn chán vị phong cảnh ngoài cửa sổ, liền nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt dưỡng thần, lần này, muốn đi XZ, đi Côn Lôn Sơn, tìm đồng loại của chính mình, là chuyện rất phiền phức. Bởi vì Ngao Ôn cũng chỉ cho hắn nói rồi đại khái vị trí. Nếu là ngũ trảo kim long, coi như là cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ, đại khái suất dưới, cũng sẽ không bại lộ thân phận của chính mình. Cũng sẽ giống như chính mình, ẩn nấp hơi thở của bọn họ, ẩn nấp bọn họ long khí, long uy, vì lẽ đó, phải tìm được bọn họ, vẫn là không dễ dàng. Đặc biệt là, Ngao Ôn đã nói, trong đó một con ngũ trảo kim long khẳng định là đụng tới phiền toái gì. Cũng không biết đến là phiền toái gì. Bọn họ những này sinh ra 30 năm, sinh ra 150 năm ngũ trảo kim long cũng không thể giải quyết. Không biết mình có thể hay không giải quyết. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Viên Thư Duật thì có chút đau đầu. Thế nhưng, hắn cũng không phải phiền lòng. Sự tình luôn có phương pháp giải quyết. Hiện tại phiền lòng nữa cũng vô dụng. Vẫn là cố gắng tìm cách một hồi. Nên làm sao mới có thể tìm được cái kia hai con ngũ trảo kim long đi. Viên Thư Duật nhắm mắt lại dưỡng thần. Thẩm Thanh Quyên liền nhìn chằm chằm Viên Thư Duật xem. Càng xem, nhịp tim đập của nàng động đến càng là lợi hại. Thần Long đại nhân, thực sự là đẹp trai đây. Trên đường, xe đang phục vụ khu ngừng một lần. Nhường trên xe hành khách giải quyết vấn đề sinh lý. Ăn cơm, nghỉ ngơi một chút. Viên Thư Duật lấy ra một chút bánh gato, bánh ngọt, bánh bích quy cùng Thẩm Thanh Quyên chia sẻ. Thẩm Thanh Quyên kinh ngạc đến ngây người. Những này bánh gato, bánh ngọt, bánh bích quy cũng ăn quá ngon đi. Chính là vì điểm ấy, chính mình cũng phải cuốn lấy vị này thần long đại nhân. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Quyên nội tâm kiên định hơn hiểu rõ. Xe tiếp tục hướng về tiến lên xử. Đến sắp tới thời điểm, dưới lên tích tí tách lịch mưa nhỏ. Khí trời vốn là lạnh, bắt đầu mưa, càng thêm âm lãnh. Viên Thư Duật đúng là không đáng kể. Thế nhưng Thẩm Thanh Quyên thì có chút lạnh. Thẩm Thanh Quyên cũng là mơ mơ màng màng sắp ngủ. Sau đó cảm giác bên cạnh chính mình xuất hiện một hừng hực bếp lò. Thật là ấm áp a. Sau đó nàng liền khiến cho kính ôm lấy bếp lò. Quả nhiên rất ấm áp. Trên người lập tức liền không lạnh. Thẩm Thanh Quyên trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Viên Thư Duật phát sầu. Bởi vì Thẩm Thanh Quyên ôm lấy hắn. Còn ôm đến gấp vô cùng. Hắn muốn đẩy ra cũng không có cách nào đẩy ra. Có điều cảm giác được Thẩm Thanh Quyên trên người tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Viên Thư Duật biết. Cô bé này trên người quá lạnh. Phỏng chừng ôm lấy hắn chính là vì sưởi ấm duyên cớ. Thẩm Thanh Quyên trong mộng. Mơ tới tự mình ôm ở lửa lớn lô. Hoan hoan hỉ hỉ ngủ. Ngụm nước đều chảy ra. Lại mơ thấy tỉnh ngủ sau đó. Ở ấm áp trong phòng. Thần Long đại nhân lấy ra thật nhiều ăn ngon. Làm cho nàng ăn cái no. Trong giấc mộng Thẩm Thanh Quyên đúng là thỏa mãn. Mãi đến tận có người đẩy bờ vai của nàng. Thẩm Thanh Quyên tỉnh lại mới phát hiện. Tự mình ôm lò lửa. Dĩ nhiên là Thần Long đại nhân. Bất chi bất giác, Thẩm Thanh Quyên mặt lại đỏ. Sau đó Thẩm Thanh Quyên phát hiện, xe đã đến Võ Đăng Sơn phía dưới. Trong xe những người khác đều đã xuống xe. Chỉ còn dư lại nàng cùng Thần Long đại nhân. Thẩm Thanh Quyên liền vội vàng đứng lên. Hai người xuống xe cầm hành lý. Thẩm Thanh Quyên liền hỏi nói. Đại nhân, chúng ta bây giờ làm gì? Bằng không ở dưới chân núi khách sạn ở một đêm. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Chúng ta lập tức lên núi. Đến trên núi ở một đêm. Thẩm Thanh Quyên nói rằng. Vậy được lễ đây. Tồn tại nhà ga vẫn là khách sạn. Viên Thư Duật nói rằng. Hành lý của ngươi cho ta. Chúng ta nhấc theo hành lý đi. Nói. Viên Thư Duật lại nắm qua Thẩm Thanh Quyên hành lý. Một cái tay nhấc theo một cái dương. Hướng về trên núi đi đến. Đi mấy bước. Phát hiện Thẩm Thanh Quyên còn ngốc tại chỗ. Viên Thư Duật quay đầu lại. Tại sao còn chưa đi? Để cho tiện lần sau xem. Người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. 513 đến Võ Đăng Sơn. Xem ghi chép. Lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.